bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 334, chương 2, Nhân Hoàng đã chết. Đây là Nhân Hoàng a, người bố trí rốt cuộc vẫn là hoàn thành sao? Thông Thiên thấy kia Huyền Hoàng sắc dày trụ, còn có bên tai nghe được thanh âm, hắn chỉ là cười lạnh khinh thường nói, nhưng là tất cả mọi người tại chỗ, ngoại trừ Atha, Menethin trở ra, những người còn lại tất cả đều từ sâu trong linh hồn sinh ra một loại tâm tình. Cảm xúc này cực kỳ phức tạp, là tôn kính, là sùng bái, là chiếu cố, là tín ngưỡng, loại tâm tình này tới không giải thích được, làm cho tất cả mọi người chỉ cảm thấy phải quỳ xuống mới phải. Đó là một loại thấy Ngô Vương Ngô Hoàng cảm giác, Nhân Hoàng bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Giọng nói của này từ nhỏ đến cự, đến cuối cùng lúc đã là vang dội toàn bộ thiên địa. Phảng phất có vạn vạn tỷ tỷ triệu triệu vô tận nhân loại. Ở trong hư không khốc khấp, cảm động, cảm kích, gầm thét phát ra này sôi trào mãnh liệt tiếng gào. Này tiếng hô âm thậm chí ở toàn bộ Thái Dương hệ, thậm chí càng tinh không xa xôi truyền ra ngoài. Ta tự khai thiên tích địa tới, dẫn nhân loại trong thiên hạ ước nguyện lớn lao, lập tứ tượng thủ tứ cực, mộng ngũ hành trấn càn khôn, truyền bát quái mà phồn thiên hạ. Ta là trung ương mậu thổ hậu đức Nhân Hoàng, ta là Phục Hy. Cái thanh âm này hùng hậu mà trang nghiêm, không chút nào bùi kiêu ngữ điệu cảm giác. Hơn nữa theo cái thanh âm này xuất hiện, một cái thổ bóng người màu vàng từ xa xôi chân trời ngoài đã hối hả hướng này phương vọt tới. Khá lắm, tứ tượng ngũ hành bát quái, lập tứ tượng thủ tứ cực, mậu ngũ hành trấn càn khôn, truyền bát quái mà phồn thiên hạ. Tứ đại đức hạnh, ngươi còn kém người cuối cùng. Đúc cửu châu mà định ra vạn cổ, chỉ cần tứ đại đức hạnh hoàn toàn, ngươi liền lập tức tấn là nội vũ trụ, cùng cổ quân, thậm chí trong truyền thuyết thế giới ngang hàng mà đứng. Nhưng là sự tình nơi đó có đơn giản như vậy? Thông Thiên cười lạnh không ngừng nói, càng nói đến phần sau, thanh âm càng ngày càng lớn. Ta từng thấy bàn cổ khai thiên địa, lại thấy hồng quân hợp thiên đạo, từng thấy thái cực lưỡng nghi hóa tứ tượng, lại thấy tứ tượng bát quái thành cửu cung. Ngươi cùng ta đều là tâm linh ánh sáng đi đến hoàng cấp tồn tại, có thể thấy vũ trụ mở ra đến chung kết chi quá trình cùng bí mật. Cần gì phải dùng nói xạo tới qua loa lấy lệ cho ta? Ngươi đại nguyện, ở đâu là cái gì đại nguyện? Kia rõ ràng là giúp ác chi đồng lõa đại nguyện đại nguyện. Nhân loại chính là vĩnh hằng nhân vật chính. Ta không thấy thiện, ta không thấy nhân vật chính. Ta đầy mắt thấy chỉ có hai chữ. Cầm thú, đầy mắt nơi nơi cầm thú. Đạp nhân vật chính vị, đi đến cầm thú cử chỉ đây cũng là ngươi đại nguyện sao? Trả lời ta Phục Hy, nếu đây chính là ngươi trả lời, như vậy ta có thể nhận định, ngươi chính là vạn ác đứng đầu, đúng là ta đầu tiên thanh trừ mục tiêu. Thông Thiên cầm đao mà đứng, màu đen tử lôi đao thượng màu đen tràn ngập, cùng lúc đó, ở sau thân thể hắn không trung bắt đầu hắc ám đứng lên. Cùng ngay phía trước tràn đầy thiên huyền màu vàng đứng đối diện nhau. Này tối sầm một hoàng lại đem không trung cũng cho che lại, làm cho cả không trung phảng phất chỉ còn hắc hoàng nhị sắc. Ngay tại Thông Thiên ngay phía trước, một cái cả người túi huyền hoàng sắc khí tức nam tử xuất hiện ở trước mặt. Này mặc dù người nam tử hay lại là Bùi Kiêu dung mạo, nhưng là thần thái cùng biểu tình cũng cùng Bùi Kiêu rất là bất đồng. Dùng một cái oai oai bên trong thường dùng cách nói, này nam tử khắp người uy nghiêm khí thế, đơn giản là hổ khu dung một cái, vương bá chi khí loạn xạ cái loại này. Có thể nói, cho dù là lấy Bùi Kiêu dung mạo mà nói, này người nam tử hợp với này một thân khí thế, nhìn cũng là cái loại này ngàn vạn anh tốt ta là hùng loại hình. Tuyệt đỉnh thượng tuyệt đỉnh, đứng ở cao cấp nhất loại người như vậy. Duy nhất thiếu sót chính là cặp kia con mắt, vốn nên là có vô cùng sinh động đôi mắt chỗ, nhưng là một mảnh hoàn toàn mờ mịt, không giống với cởi ra giải mã gen ADN cái loại này mờ mịt, mà là một loại trống rỗng, không có chút nào một vật mờ mịt. Thông Thiên vốn đang là chiến ý hiên ngang, nhưng là khi hắn thấy Bùi Kiêu, không, Phục Hy như thế ánh mắt sau, hắn chiến ý đã từ từ trầm thấp xuống, cho tới sau này, rốt cuộc hóa thành một tiếng thật sâu thở dài, ngoặc kép chấm chấm, thì ra là như vậy, ngươi thật là đã, ta còn tưởng rằng ngươi lại một lần nữa bày ra cục, chỉ là dự định thành tựu nội vũ trụ, lại không nghĩ rằng ngươi thật làm đến bước này. Phục Hy a, thông giọng nói của Thiên Trung mang theo một loại tâm tình xa lạ. Thậm chí cái kia đen nhánh trong con ngươi cũng từ từ xuất hiện từng tia tử sắc khí tức đến. Hắn kéo dài nói, vì bọn họ làm đến bước này, thật đáng giá không? Đây cũng không phải là cái gì bỏ mình a. Cho dù là tương lai đi qua, thế giới hạ xuống, ngươi cũng sắp không còn tồn tại, còn thừa lại chỉ có một bao phủ nhân hoàng quang mang, thay thế ngươi tên tồn tại Bùi Kiêu a. Vì những thứ này đống cặn bả môn, làm như vậy thật đáng sao? Ta ước nguyện lớn lao, nguyện ta đắc đạo lúc, nhân loại chính là vĩnh hằng chi chủ giác. Phục Hy lại căn bản không trả lời Thông Thiên bất kỳ ngôn ngữ, chỉ là cơ giới thức nói ra kể trên lời nói. Tiếp theo, hắn đơn đưa ra một cái tay, đối diện hướng Thông Thiên. Ngươi đối với nhân loại có hại lớn, đặc biệt ở đây cấp cho xóa bỏ. Tiếng nói trong tiếng, Phục Hy trong tay hiện ra một đoàn cột sáng vàng. Không, hẳn là tản ra tia sáng màu vàng, nhưng là tựa như quang tựa như khí một đoàn không biết vật chất. Ở tại trong lòng thủ trầm trầm phù phù, tựa như nhẹ nhàng, tựa như nặng nề, thật là biến chuyển vô hình. Trung ương mậu thổ hạnh hoàng khí sao? Thông Thiên nhãn trung tử sắc lần nữa phai đi, lại lần nữa biến thành một mảnh đen nhánh. Hắn cười lạnh nói, hồng hoang, không, toàn bộ đa nguyên vũ trụ, nội vũ trụ hai vị tạm thời không đề cập tới. Tâm linh ánh sáng chung, buông tha dung hợp tiên thiên linh bảo, thuần túy lấy tự thân lực đi đến hoàng cấp trình độ nhân. Phục Hy a, người chúc mạnh nhất, quang lấy tâm linh ánh sáng mà nói thậm chí vượt qua nắm giữ Đông Hoàng Trung Đông Hoàng. Đó là này trung ương mậu thổ hạnh hoàng khí a, thổ là hậu đức, ngũ hành ở giữa, chính là ngươi dẫn ra ngũ hành chi căn cơ sở tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ chứ, thiên, mạnh nhất tâm linh ánh sáng. Không ai sánh bằng, chân chính mạnh nhất, cũng tốt, phàm đi đại đạo người, thế nào cũng phải gặp phải giống vậy trình độ khó khăn trở ngại không thể. Thiên tướng hàng đại đảm nhiệm với tư nhân vậy, chính là đạo lý này. Ta làm lớn nguyện, hủy diệt chính phụ nhiều vũ trụ toàn bộ sinh linh. Thứ nhất đại nạn đó là ngươi Phục Hy. Đây chính là biểu hiện ta đại nguyện sẽ thành công điểm báo trước. Này là ta nguyện, đến, đánh đi, chiến, không, không phải là chiến, là xóa vào. Phục Hy không còn để ý tới Thông Thiên ngôn ngữ. Lòng bàn tay hắn trung ánh sáng màu vàng một dạng hoặc là khí tức, bỗng nhiên thẳng tắp mâu thuẫn mà ra. Vốn là chỉ lớn chừng bàn tay một đoàn, nhưng là từ trên tay hắn một sau khi rời khỏi, lập tức đó là gặp gió liền phồng, bất quá trong chớp mắt thì trở thành mấy ngàn thước đường kính lớn nhỏ lớn bằng màu vàng trụ lớn, thẳng tắp hướng Thông Thiên trấn áp tới. Thông Thiên cũng là bén nhạy, khi này màu vàng trụ lớn trực áp mà khi đến, thân thể của hắn động một cái, lập tức liền muốn chớp động lái đi. Nhưng vào lúc này, chung quanh hắn không gian lại đồng thời biến thành thủy tinh một loại hình thái. Hơn nữa loại này không gian thủy tinh vô cùng bền bỉ. Trong lúc vội vàng, Thông Thiên lại chính là xông ra không được. Mà từ ngoại giới mọi người nhìn thấy, Thông Thiên biến thành một mảnh giấy. Nói cho đúng, Từ bất kỳ một cái nào phương hướng nhìn, thông thiên đều biến thành thật mỏng một mảnh. Hắn trong lúc bất chợt từ 3D tồn tại biến thành hai chiều tồn tại. Cùng lúc đó, kia thổ hoàng sắc trụ lớn đã hung hăng chấn áp xuống. Giờ phút này trụ đã to lớn vô biên. Tất cả mọi người là không nhìn nổi kỳ cụ thể phạm vi. Bọn họ đều chỉ cảm thấy trước mắt hoàng mịt mờ một mảng lớn. Từ trời cùng đất biên giới nơi trực áp tới. Không đơn thuần đem thông thiên bao phủ trong đó. Thậm chí càng là đem tất cả mọi người tại chỗ. Thậm chí là kể cả nhân loại thành đô hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Này một đòn đi xuống. Sợ rằng toàn bộ châu Á Đông Phương cũng sẽ hoàn toàn lục trầm đi. Mọi người tại đây vốn là chính là tâm tình kích động nơi. Mặc dù bọn họ không biết tại sao Bùi Kiêu nhanh như vậy liền phản bản hoàn nguyên rồi. Nhưng nhìn đến Bùi Kiêu uy thế như vậy xuất hiện, lại vừa là cái loại này trở thành ma thần cường giả nhạc khúc âm thanh. Lại vừa là thoáng cái áp đảo thông thiên tuyệt thế hung diễm. Mọi người tất cả đều là chỉ bị trọng thương, còn chưa tới chí mạng lúc, đây cũng là bọn họ có thể nghĩ đến tốt nhất kết cục. Nhưng là tiếp theo tình thế nhưng là chuyển tiếp đột ngột. Lại không nghĩ rằng Bùi Kiêu vừa xuất hiện sau đó, lại không nói nhiều liền trực tiếp bắt đầu công kích. Nếu như chỉ là như thế vậy thì thôi, dù sao thông thiên coi như là toàn bộ sinh linh đại địch. Nhưng chỗ mấu chốt ở chỗ. Bùi Kiêu thậm chí ngay cả cùng mọi người đang bên trong cũng nhất cử công kích. Bọn họ cũng không phải là thông thiên a. Nếu là bị lần này đánh thật, đó thật đúng là liền chắp ghép cũng chắp ghép không nổi a. Tại sao? Tại sao Bùi Kiêu sẽ như thế? Ngay tại thời khắc mấu chốt này, bỗng nhiên A Tha mạnh mẽ nhấc tay trung băng tinh trường kiếm. Ở trường kiếm lập tức hiện ra vô số tự phù đến. Mọi người cũng cảm giác tỏa sáng hai mắt, khi bọn hắn tinh thần phục hồi lại lúc, thì đã thân ở với không trung gần 10.000 thước cao độ thượng. Bọn họ liền thấy dưới chân phương một cái to lớn có 8.9.000 mét đường kính màu vàng trụ lớn nghiền ép ở trên vùng đất. Sau đó ở cực xa xôi chân trời thượng xuyên thấu tầng khí quyển, hướng nơi sâu xa trong vũ trụ tiếp tục diên đưa ra ngoài. Nhân loại thành, không, Lý Liên phản ứng đầu tiên đi qua, hắn cặp mắt, chớp mắt hoàn toàn đỏ ngầu, cả người mãnh nhào về phía trước, bởi vì trên mặt đất, nhân loại thành cũng ở đây trụ lớn nghiền ép trong phạm vi. Dưới một kích này đi, người bình thường thật là chết chắc, thật là vạn không may tồn đạo lý, đây chính là mấy trăm ngàn người loại A. Đây chính là nhân loại hy vọng cuối cùng a. Hơn nữa, nơi đó còn có hắn thê tử a. Cái kia hiểm tử nhưng vẫn còn sống nữ hài. Cái kia kiên cường, ôn nhu, cô gái thiện lương. Tại sao có thể, làm sao có thể a? Hoành, Lý Liên nặng nề đụng vào một tầng vô hình băng tinh thượng. Hắn vuốt phía trước băng tinh, rốt cuộc biết là ai cứu mình. Tại sao rõ ràng không cách nào phi hành hắn, giờ phút này nhưng có thể hư lập với trên bầu trời. Nguyên lai là băng tinh a, nhưng là cái này có gì dùng? Nhân loại thành, đoàn người vì nó hy sinh nhiều như vậy, vì nó mà chiến đấu đến nay, đó là toàn bộ nhân gia, người sở hữu hy vọng, còn có bọn họ thân nhân cùng ràng buộc, bây giờ hết thảy đều không có, nếu như là lời như vậy. Vậy còn sống làm gì? Giờ phút này Lý Liên thật là tâm tang như chết. Hắn cũng không để ý giờ phút này thân ở chỗ nào. Chỉ thấy hắn giơ lên quả đấm. Ở trên nắm tay có một tầng mắt trần có thể thấy vặn vẹo mang. Đó chính là hắn tâm linh ánh sáng chấn động. Hắn đã giơ quyền cần đánh mặc cái này tầng băng tinh rồi. Nhưng ở lúc này, theo số đông thân thể con người chuyện sau tới vô số tiếng ồn ào âm. Lý Liên đám người giờ phút này chính là tối lúc tuyệt vọng. Sau khi nghe đều là sững sờ, bọn họ chậm rãi quay đầu lại, lại thấy mấy trăm ngàn hình tròn tiểu băng tinh hư lập thiên không. Nhân loại thành, nhân loại thành toàn bộ dân chúng lại đều bị Atha cứu ra. Lý Liên, Vương Quân đám người toàn bộ đều nhìn về Atha. Cái này lạnh tanh như băng nữ tử. Giờ phút này nàng sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Vốn là dung mạo tuyệt sắc. Giờ phút này nhìn nhưng là như thế tiều tụy. Hơn nữa không biết chuyện gì xảy ra. Nữ nhân này trong mắt mang theo một loại thật sâu tuyệt vọng. Này tuyệt vọng thậm chí ngay cả chung quanh mấy người cũng bị nhiễm đến. Bọn họ cũng không biết nên nói cái gì lời cảm tạ mới phải. Dù sao bọn họ có thể còn sống. Còn có kia mấy trăm ngàn dân chúng có thể còn sống. Thật là may mà Atha a. Bất quá, Bùi Kiêu là điên rồi sao? Hắn lại đối với chúng ta phát động công kích. Hắn cái người điên này. Không đúng, có lẽ là hắn mới phản bản hoàn nguyên. Trong lúc nhất thời còn không cách nào hoàn toàn nắm giữ khổng lồ như vậy lực lượng. Là, nhất định là như vậy. Nhưng là hắn tiểu tử này cũng quá đáng đi. Nếu không phải Atha lời nói, chúng ta coi như toàn bộ xong rồi. Hắn tiểu tử này chẳng lẽ dùng việc công để báo thù riêng đi? Dương Húc Quang bỗng nhiên cười, khan hai tiếng, lúc này mới đối với người chung quanh nói. Người chung quanh tất cả đều là nhất thời không nói. Chỉ có Atha lẩm bẩm nói. Không, không phải như vậy. Hắn đã không có ở đây. Đã hoàn toàn không có ở đây. Cái gì không có ở đây a? Phía dưới cùng thông thiên chiến đấu không phải là hắn sao? Lý Liên cũng cười khan hai tiếng. Chỉ là giọng nói của hắn càng ngày càng thấp. Đến cuối cùng đã là như có như không. Không phải là... Atha bỗng nhiên khóc lớn la lên. Hắn đã không có ở đây a. Phía dưới cái kia không phải là hắn. Đó bất quá là một cái có hắn trí nhớ. Kiến thức, kỹ năng, bản năng thể xác thôi. Hoa, hắn tại sao có thể như vậy? Rõ ràng thiếu ta nhiều đồ như vậy. Lúc ấy một lần cuối lúc, hắn nói nhất định sẽ đưa ta. Nhất định sẽ làm cho tam nhãn tộc tái hưng. Nhất định sẽ làm cho ta sau này hạnh phúc. Những thứ này tất cả đều là lời nói dối. Hắn nói tất cả đều là lời nói dối. Tất cả đều là a. Atha tâm tình kích động đến. Người chung quanh bên ngoài thân thể thủy tinh tầng cũng một rung động dồn dập. Đặc biệt là kia mấy trăm ngàn dân chúng đều là kinh hoàng bất an. Bị dọa sợ đến Lý Liên đám người liền vội vàng không ngừng an ủi. Mặc dù bây giờ bọn họ cũng là mờ mịt cực kỳ. Cho đến tốt nửa ngày trời sau, Atha lắc này mới lau nước mắt, thông đỏ con mắt đạo. Các ngươi cũng không biết, làm tâm linh ánh sáng tiến hóa tới trình độ nhất định lúc. Ngoại trừ sẽ đuổi sát bốn đại vũ trụ nguyên tố, địa, phong, thủy, hỏa, thời gian, không gian, vật chất, năng lượng căn nguyên trở ra. Cũng có thể đem tâm linh ánh sáng hóa thành tự thể một loại đóng dấu. Này đóng dấu chung có một người đầy đủ mọi thứ. Ngoại trừ linh hồn trở ra. Hắn, các ngươi nhân hoàng bệ hạ. Hắn đến từ Hồng Hoang Đại Lục. Ta đây đều là thật sâu biết. Nhưng là tự Hồng Hoang đánh một trận sau. Không chỉ là các ngươi thương vong thảm trọng. Chúng ta tam nhãn tộc lại làm sao tốt hơn. Lực lượng tinh nhuệ thập đi 78, chỉ là trấn áp bản vị diện đều đã rất khó khăn. Còn phải thời khắc giám sát nguyên tội, cùng với lùng giết lúc đó thỉnh thoảng làm ra tới thần tay. Chính là ở dưới tình huống như vậy, các ngươi nhân hoàng đến chúng ta này phương vị diện, là lấy trao đổi danh nghĩa đến. Chúng ta tam nhãn tộc phù văn khoa kỹ năng. Cùng nhân loại các ngươi tu chân khoa học kỹ thuật tiến hành trao đổi. Các ngươi tổng cộng có hơn 10 danh thánh nhân đến. Chúng ta cũng dựa vào thông thiên tháp hướng các ngươi chuyển vận số lớn nhân tài. Tỷ như tam nhãn tộc mấy cái chứ danh đại khoa học thế gia. Dương gia, Văn gia, Tiêu gia, Angvinio tư gia những thứ này. Hơn nữa bởi vì chúng ta tam nhãn tộc cùng nhân loại các ngươi có quá nhiều tương tự. Bản thể cơ hồ hoàn toàn nhất trí, thậm chí ngay cả bản đồ gen đều cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Cho nên giữa chúng ta là có thể lẫn nhau sinh sôi đời sau. cái này thì đại biểu chúng ta hoàn toàn sẽ không giống nhân loại các ngươi cùng hồng hoang vạn tộc. Như vậy, cơ hồ không cách nào dung hợp, đến cuối cùng chỉ có thể vì không gian sinh tồn mà tử chiến. Lúc ấy hắn nói cho ta biết, để cho hai cái vĩ đại tộc dung hợp đi, trở thành chính phủ vị diện vĩ đại nhất chủng tộc, hưởng thụ toàn bộ đa nguyên vũ trụ nhân vật chính vị. Chính là chỗ này lần hoa ngôn xảo ngữ, ta cùng hắn trở thành tam nhãn tộc cùng nhân loại đệ một đôi vợ chồng. Dùng cái này coi như gương sáng, sau đó xảy ra rất nhiều rất nhiều. Hắn nói cho chúng ta biết, lấy ra nguyên tội bản chất đi, tựa như cùng hồng hoang nhân loại làm như vậy, chế tạo ra như phong thần bảng như thế trấn tộc vật. Vì vậy chúng ta tam nhãn tộc rơi xuống, bỏ mình, diệt tộc rồi. Hắn nói cho, hắn sẽ sống sót, hắn đã giữ tam nhãn tộc bản đồ gen, hắn sẽ trả lại hết thảy các thứ này, hắn sẽ giải thích cho ta, nói xin lỗi ta, cho ta hạnh phúc. Tên lường gạt, tất cả đều là lời nói dối. Hắn chuyển thế rất nhiều lần, nhưng là từ không vẫn lạc, bởi vì hắn là nhân hoàng, linh hồn hắn chí cao vô thượng, liền nguyên tội đều không cách nào đem vẫn lạc, thậm chí chỉ cần hắn không muốn, nguyên tội liền đem kỳ linh hồn thần tay hóa cũng không thể. Nhưng là bây giờ, linh hồn hắn đã không có ở đây a. Cái gì phản bản hoàn nguyên? Cái gì tìm về lực lượng, tất cả đều là giả. Hắn căn nguyên ý thức căn bản đã không tồn tại ở hắn sâu trong linh hồn. Nơi đó không có gì cả a. Linh hồn hắn đã biến mất rồi. Hắn hiện tại chỉ là một cụ tâm linh ánh sáng đóng dấu thúc đẩy thể xác. Nắm giữ hắn trí nhớ, kiến thức, kỹ năng, bản năng thể xác a. Atha nói tới chỗ này, đã là khóc không thành tiếng. Bất luận nàng có bao nhiêu hận hắn, nhưng là phần kia có thể làm cho nàng kiên trì vô số vạn năm yêu, vẫn giấu sâu ở đáy lòng. Còn có phần kia hy vọng cuối cùng, hy vọng hắn chân thực hiện đã từng một lần cuối lúc lời hứa. Như hắn đã từng nói như vậy, ngồi địa phong thủy hỏa làm chế tạo nhân Real Madrid xe. Mang theo áy náy, mang theo hối cải. Mang theo giống vậy chân thiết tình yêu, mang theo lần nữa phục tô tam mắt tộc nhân, lần nữa trở lại tìm nàng, nhưng là hết thảy các thứ này, khi nàng nhìn thấy ánh mắt của hắn lúc, liền đã biết, hết thảy đều không có, tất cả đều xong rồi, không có, đã mất giáo, thứ gì cũng bị mất, ta đã mất đi toàn bộ, vô số vạn năm kiên trì không được là một trò cười. Hắn thật là tuyệt tình như vậy nam nhân a, cho dù là bỏ mình, cũng còn phải cuối cùng lừa dối ta một lần. Như vậy chuyện, chẳng cũng cùng biến mất được. Nếu là thật có trong chỗ u minh tồn tại thế giới, ta nhất định phải ngay mặt hỏi hắn một câu. Liền cùng ta chung nhau y theo đỡ qua hướng, cũng là giả tạo sao? Atha một tay cầm băng tinh trường kiếm, nàng từ từ đổi ngược rồi lưỡi kiếm. Nhắm ngay trán mình đệ ba cái con mắt, một tấc, liền muốn đâm vào đi vào, người chung quanh bị dọa sợ đến đơn giản là hồn phi phách tán. Bọn họ tử ngược lại không quan trọng hơn, kia mấy trăm ngàn dân chúng lại nên làm cái gì? Ở nơi này cái trong nháy mắt, bỗng nhiên Ano mãnh la lên, tuyết na đây, ngươi chết, tuyết na làm sao bây giờ? Atha dao động mạnh mẽ, ánh mắt dần dần khôi phục lại sự trong sáng. Nàng mãnh thu hồi trường kiếm, tiếp lấy hướng Ano hừ một tiếng nói. Nếu hắn đã biến mất, như vậy các ngươi cũng đừng nghĩ đơn độc sống sót. Ta mới sẽ không cứu các ngươi. Các loại cuộc chiến đấu này đánh xong, ta trở lại giết chết các ngươi. Bất quá nói là nói như thế. Nàng cũng không có hủy bỏ kia mấy trăm ngàn người băng tinh che. Vẫn mang theo này mấy trăm ngàn người. Ở trên trời 10.000 thước nơi xuống phía dưới thăm. Ngay tại phía dưới, một hoàng tối sầm hai cái chớp sáng đang ở hối hả giao phong chung. Toàn bộ châu Á đại lục đã thuộc về bên bờ tan vỡ. Từ sâu trong lòng đất thềm lục địa bắt đầu đứt gãy. động đất, nham tương, cơn lốc, toàn bộ tai hại đều tại phía dưới diễn hóa đến. Trên thực tế, hai người phạm vi công kích đã không giới hạn với châu Á đại lục. Sau đó châu Âu, Đại Dương Châu, Phi Châu, thậm chí còn càng xa xôi Mỹ Châu. Động đất, núi lửa bùng nổ, sóng thần, đủ loại thiên tai đồng thời hạ xuống. Toàn bộ địa cầu nhìn phảng phất tùy thời đều có thể hủy diệt. Nhiều lực lượng đáng sợ a, này hay là đám bọn hắn hai cái đem lực lượng ngưng tụ chỉ muốn hủy diệt đối phương. Nếu là muốn hủy diệt địa cầu lời nói, hai người này tùy ý một người đều có thể tùy tiện làm được. Đây cũng không phải là ở trên tinh cầu có thể chịu đựng chiến đấu. Có lẽ chỉ có trong vũ trụ, hoặc là các người hồng hoang trên đại lục mới có thể hoàn toàn chịu đựng. Bất quá rất kỳ quái a, hai người bọn họ lực lượng tầng thứ tựa hồ cũng quá yếu đi nhiều chút. Atha từ bên trên nhìn, xuống phía dưới đến, nàng vừa nhìn vừa tự mình lẩm bẩm. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một đạo huyền hoàng khí tinh thần sức lực xông thẳng mà lên. Đem mục tiêu lại là Atha tự mình. Atha ngây ngẩn, chân chính ngây ngẩn, nàng hoàn toàn không nghĩ tới phục hy bản năng chung, lại là muốn liền nàng cùng hủy diệt, cho tới nàng lại hoàn toàn không kịp phản ứng. Cứ như vậy tùy ý này cổ huyền hoàng sắc khí kình đánh thẳng hướng nàng. Mặc dù nàng tâm linh ánh sáng tự đi phòng ngự, nhưng là một lớp mỏng manh băng tinh tầng. Căn bản là không có cách ngăn trở này cổ nặng nề vô cùng huyền hoàng khí kình. Đùng đùng thúy thanh trung, này cổ khí kình cách Atha đã càng ngày càng đến gần. Ngươi bắt nhiều người như vậy loại, phán định ngươi đối với nhân loại có hại lớn, đặc biệt ở đây cấp cho xóa bỏ. Đồng thời, một cái thanh âm cũng ở đây phía dưới vang tới, nhưng là đồng thời, một thanh âm khác cũng vang lên. Phục hy, đây là chúng ta chiến đấu, phía trên là chúng ta chiến lợi phẩm, người trước cùng ta đánh xong rồi nói, dứt khoát liền đất này cầu cũng cùng bị phá hủy đi. Cùng lúc đó, một cổ khác màu đen khí kình xông thẳng tới, đồng thời đem kia huyền hoàng khí kình cho triệt tiêu không chút tạp chất. Nhưng ở không trung mọi người vẫn cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ chấn động bùng nổ. Lấy về phần bọn hắn mặt ngoài thân thể khí kình tầng cũng run rẩy. Tình thế thật có thể nói là nguy cấp đến cực điểm. Tại sao? Tại sao có như vậy? Phục hy ngươi, ngươi thật liền bên người đồng bạn. Còn ngươi nữa một mực thâm ái nhân cũng không buông tha sao? Chỉ cần có thể hoàn thành ngươi đại nguyện, những thứ này bên người vật chân quý nhất, cũng chỉ là ngươi tiền đặt cuộc sao? Súc sinh a! Giờ phút này, ở Phục Hy chỉ nhớ ý thức hải cực kỳ sâu bên trong. Nơi này là một nơi không có vật gì ý thức hải trong không gian. Bùi Kiêu ở buông tha hết thảy chìm vào trí nhớ kiếp trước sau đó. Khi hắn có cảm giác lúc, cũng đã đứng ở nơi này, mà ở trước mặt hắn, lại có một khối màn ảnh lớn. Trên màn ảnh đúng là hắn thân thể. Không. Hẳn là Phục Hy thân thể làm toàn bộ sự tình, đặc biệt là làm Phục Hy công kích nhân loại thành, thậm chí còn sau đó công kích Atha, để cho hắn cắn chặt răng răng, đem toàn bộ môi cũng cho cắn bể bể nát. Tại sao có như vậy? Bên ngoài tuyệt không phải ta, cũng không phải Phục Hy, người còn sẽ không phân rõ bảo vệ cùng bắt giữ khác biệt. Súc sinh a, chúng ta hy sinh. Chúng ta cố gắng, đổi lấy chỉ có cái này sao? À, Bùi Kiêu đã hoàn toàn không biết phải làm gì cho đúng. Cố sự dựa theo ý tưởng của hắn triển khai, bởi vì có hơn một hơn thánh vị, cho nên được hồi phục khi toàn bộ chỉ nhờ hắn thành thánh rồi. Nhưng là kết cục lại hoàn toàn bất đồng, kia lại cũng không phải là phục hy, bởi vì ngươi làm còn chưa đủ hoàn toàn nha. Ngay tại Bùi Kiêu ở nơi nào lớn tiếng gầm thét thời điểm, bỗng nhiên một cái thanh âm ở sau thân thể hắn vang lên. Bùi Kiêu liền vội vàng xoay đầu lại, đập vào mắt nơi cũng không phải trống rỗng, mà là một gian giống như tương lai cao khoa học kỹ thuật, một loại căn phòng. Ở một cái mềm mại màu vàng trên ghế salon, chính hắn chính ngồi ở chỗ đó. Không, người này có cùng hắn giống nhau dung mạo, nhưng là hắn lại mang theo một loại hòa hoãn ôn hòa mỉm cười. Ở nơi này trong nụ cười, chính là một loại nhận rõ toàn bộ trí tuệ thoáng hiện. Lần đầu gặp mặt, trước hết thầy thật là xin lỗi. Đúng rồi, tự giới thiệu mình, ta là Phục Hy. Tự mình chôn vùi trước tối hậu ký ức đoạn phim, mà liền trong cùng một lúc, ở thông thiên trí nhớ ý thức hải chỗ sâu nhất, một người nam tử chính nắm tử sắc tử lôi đao lớn tiếng gầm thét. Mà ở trước mặt, chính là một cái mày như lợi kiếm đạo bào anh tuấn nam tử. Con mẹ nó, ngươi không phải là ta. Nói nhảm, lão tử bây giờ đứng ở chỗ này, ta muốn đem ngươi một đao chém thành hai cái tiểu bánh bột bánh bột. Mụ, lại dám đối với ta đồng bạn xuất thủ. Hơn nữa còn dám nói những thứ kia, cái gì nói bậy. Ngươi đem ta tin đọc cùng một mực cố gắng, một mực giữ vững đồ vật coi thành cái gì. Cho lão tử chết đi. Thiên đả lôi phách đồ chân long. Tiếng nói trong tiếng, một mảnh tử lôi thiểm quá, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.